Chương 984, Huyết Vũ, Ngọn Đèn Quang, Tăng Thêm, Cầu Vô. Chương 984, Huyết Vũ, Ngọn Đèn Quang Tăng Thêm, Cầu Vô. Tốt, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Kia ở trong người hắn, qua lại dập dờn đồng bền trăm ngàn lần âm ba, cũng là theo hắn thân thể thu nhỏ lại, càng thêm kịch liệt xung đột đứng lên. Đi thôi, đem thân thể của hắn nổ nát thành công trai phấn đi, cái kia căn bộ nhị dạ trong nội tâm hô to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cũng liền không tiếp tục gần giấu thân ảnh. Một hồi quanh quẩn trăm ngàn lần sau đó, uy lực đã là tăng lớn hơn gấp trăm lần âm ba, đang quay về đến cuối cùng một lần, đang muốn từ thân thể của hắn bên trong buộc phát ra. Bất quá, vừa lúc đó, đinh đương một tiếng vang lên, cũng là hấp dẫn hắn một cái chú ý lực. Đó là phi tiêu rớt xuống mặt đất trên thanh âm. Nhưng cùng lúc đó, một đôi tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, cũng là chợt mà chiếu vào trong óc của hắn, để trong cơ thể hắn trả cờ dạ nổ tung đứng lên. Không phải cái kia căn bộ nì dạ phát ra hét thảm một tiếng tiếng. Lập tức, chính là phanh một tiếng vang thật lớn vang lên. Cái kia căn bộ phần gốc nì dạ thân thể, chợt hóa thành làm một chùm huyết vũ, bát sai hướng về phía bốn phía, đem bốn phía nham bích, còn có trần nhà đều nhuộm thành màu đỏ. Dì sắt dòng máu mùi vị, tràn ngập ở nửa cái thông mạch kỳ rủ kỳ bên trong. Mà cùng lúc đó, cũng là có hai giọt tinh hồng huyết dịch, tích rơi xuống Trương Tưởng mặt trên má. Thực sự là không muốn chết, sẽ không phải chết đã, Trương Tưởng nhẹ giọng nói rằng. Lập tức, hắn liền thuận tay lau đi trên mặt một màn kia tiên huyết, một lần nữa mà không vào trong bóng tối. Lúc đầu, hắn chính là không muốn giết chết căn bộ phần gốc thành viên. Dù sao, ở hắn trong kế hoạch, những thứ này căn bộ phần gốc thành viên, nhưng là hắn về sau trong kế hoạch, rất trọng yếu một phần lực lượng. Thế nhưng, hắn cũng là thật không ngờ. Kia như mã hoàng vậy công kích, cũng là không dứt. Vì vậy, lúc này đây hắn cũng là không còn có nương tay. Lựa chọn ở đối phương gần phát động một cái cấp độ A nhận thuật trong nháy mắt, phát động ảo thuật làm cho đối phương nhận thuật không khống chế được, thành công giết chết đối phương. Mà kế tiếp lộ trình trong, cũng là có vẻ hơi không phải quá bình tĩnh. Ở một đoạn này chỉ có ngắn ngủi 1 km ra mặt đen kỵ toại mà kỳ rủ kỳ bên trong, cũng là xảy ra không thua 12 lần ám sát, cùng với các loại không cho nở thủ đoạn cường công. Mà ở tình huống như vậy phía dưới, Trương Tường mặc dù là muốn lưu thủ, nhưng cuối cùng, vẫn là giết chết một đội căn bộ phần gốc tinh anh tiểu đội, còn nghĩ số lượng không ít nỉ dạ cho đánh thành ai cha nở dê tha y, thậm chí còn, ở không chú ý trong. Trương Tường bên trái trên gương mặt, còn bị đối phương nhẫn đao vạch ra một đạo thật nhỏ vết thương tới. Chỉ bất quá, cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ở Trương Tường thuận tay mà sử dụng một cái chữa bệnh nhẫn thuật, kia hào quang màu bích lục bao trùm ở hắn trên tay phải, từ chính mình mặt trên má xoa mà qua sau, kia một đạo vết thương cũng là hoàn toàn biến mất. Như vậy kẻ địch khủng bố, để tới đánh căn bộ phần gốc thành viên đều là không khỏi cảm thấy một hồi khủng hoảng. Bởi vì, bọn họ vô luận như thế nào nỗ lực, coi như là phát động mấy lần kiểu tự sát công kích, cũng là tổn thương chút nào không đến Trương Tường. Trương Tường trên mặt đã từng kia một đạo vết thương, vẫn là một cái dấu ở căn bộ phần gốc trong tinh anh thượng nhẫn, dùng tánh mạng của mình đổi lấy đây. Thế nhưng, cái này một tia vết thương, ở trong nháy mắt kế tiếp liền bị đối phương cho mình chữa trị xong. Cái này tại sao có thể để bọn họ không phải khủng hoảng đâu? Phải biết rằng, coi như là tinh anh tập hợp thời điểm căn bộ phần gốc, tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại cũng chẳng qua là mười mấy người mà thôi. Mà hiện tại, căn bộ phần gốc còn sống tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp tồn tại, cũng chỉ là 5 người mà thôi. Mà thôi, bây giờ xu thế xem ra nói, 5 tinh anh thượng nhẫn cùng tiến lên, lấy mệnh tướng bác lời nói, tối đa cũng chính là đổi ở Trương Tưởng trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương mà thôi. Căn bản cũng không khả năng lấy rơi Trương Tưởng tính mệnh. Căn bộ phần gốc mặc dù là không sợ hy sinh, cũng là lấy nhiệm vụ tối cao, đem chính mình trở thành công cụ. Thế nhưng, làm hy sinh cũng không thể thu được bất kỳ hiệu quả nào thời điểm, coi như là được xưng đúng không có cảm tình bọn họ, cũng là sẽ cảm thấy kinh hoàng. Bất quá, vừa lúc đó, từ sau phương cũng là dùng bí ẩn con đường, truyền đến một tin tức. Nhất nhất để bọn họ rút lui tin tức. Cái này để bọn họ ở cảm thấy khó được thở phào một cái, đồng thời, cũng là cảm thấy một hồi biệt khuất cùng cảm giác vô lực. Điểm này, đối với được xưng đem cảm tình đều từ bỏ, chỉ còn lại có lý trí cùng nhiệm vụ căn bộ phần gốc thành viên, đúng khó có thể tưởng tượng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ nhiệm vụ, chung quy xem như là thất bại. Mà ở từ căn bộ phần gốc tiến công rút lui sau đó, Trương Tường đường phía sau đường cũng là trở nên rạng sáng lên. Trên đường đi, có vẻ đúng như vậy mà gió êm sóng lặng, giống như là nửa đoạn trước lộ trình trên gặp phải tự sát thức tập kích, căn bản lại không tồn tại. Mà chính là ở đen như vậy ám toại mà kỳ rủ kỳ bên trong, Trương Tường lại một lần nữa mà thấy được từ đằng xa truyền đến một hồi tia sáng. Chỉ bất quá, lúc này đây kia một hồi tia sáng, cũng không phải là từ một đứng hàng trưng bày ở đường hầm lưỡng đoan dầu đèn sáng lên, cũng không phải tương đối hiện đại hóa điện. Mà như trước chỉ là một chiếc đèn, một hồi bị một cái hơn phân nửa thân đều quấn vòng quanh băng vải, mắt phải bị cũng bao bọc ở băng vải trong, cằm trên còn có một cái hình vết sẹo, tuổi trưng ở 6-7, 10 tuổi, nhưng như trước cho thấy một hồi làm luyện khí hơi thở tới lao nhân. Đạn rồ Trương Tường đọc lên trước mắt cái này một cái tên của ông lão. Mà gặp được Trương Tường, đạn rồ cũng không có nói ra cái gì còn lại thoại ngữ, chỉ là quay người sang, giống như là chút nào không phòng bị một dạng mà quay người sang đi. Theo ta tới đạn rồ con kia lộ ở bên ngoài trong mắt trái, cũng không có hiện lộ ra tình cảm gì đến, dùng bình thản thoại ngữ nói rằng. Mà ở nói sau khi xong, hắn liền chậm rãi quay người sang, hướng về đường hầm kia phần cuối, một tòa dắt ở giữa không trung trên cầu đi tới. Đồng thời lại một lần nữa mà không vào hắc ám trong. Mà Trương Tường cũng là không nói gì thêm, trực tiếp đi theo. Không phải hắn không muốn ở đối phương xoay người đồng thời, liền đối kỳ phát động công kích. Bất quá, Trương Tường trực giác cũng là nói cho hắn biết, đối phương la không có khả năng sẽ làm ra như vậy không như cử động tới. Tại hắn phát động công kích trong nháy mắt đó, đối phương khẳng định cũng là sẽ trong nháy mắt, phát động ý giả nạt đi. Sau đó, kia hoàn mỹ ẩn tàng tại trong bóng tối trong, toàn bộ tụ họp lại gô cờ dê sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đối với hắn phát động công kích đi đây chính là với hắn nguyên bản hoàn mỹ tiếp được căn bộ phần gốc thế lực kế hoạch, có chút không hợp tờ S phiếu hàng tháng thế cục cũng không lạc quan A, cầu thạ, cầu vột tốt A mặt khác khen thưởng 1000 VIP sẽ có vé thắng, cầu ra sức A.